bao ngày chạy theo duyên ơi, lỡ yêu thương người nên giờ giang dở người ta. Đêm hôm qua gió lay lá cành chờ cảnh đẹp trắng chờ cảnh đẹp trắng thay. Theo dư âm tiếng du quyến tròn chừng buộc vào mối duyên này, thương cho nhau nắng mưa cay cay ngoài ruộng đồng nông sâu. Sớm hôm tươi trong nao khoản đời dãi dâu, vững tin có ngày mình được nhìn lúa xanh màu. Ai thiếu tình quê lòng hằng mong ước cùng trắng gió hiền.

thầm.